Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 4, tiến vào cổ đại. Vương Hùng theo hổ tổ một hàng chậm rãi bước ra cổ chiến trường. Vừa ra cổ chiến trường, hổ tổ dò xét vung tay lên, oanh, một cái kim sắc phong ấn, trong nháy mắt đem cổ chiến trường cửa ra vào phong ấn chặt. Hư không hơi hơi rung chuyển, này cửa vào cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cha, người tại cửa vào này hạ cái phong ấn là được. Vạn nhất dị tộc từ bên trong lưỡng giới thông đạo đi ra. Diệp Hách Liên Giang cau mày nói, cổ chiến trường này trăm năm mở ra một lần thời gian 2 năm. Bây giờ, thời gian 2 năm đến, nếu không phải ta lưu lực ở đây, sớm đã phong bế, huống hồ, coi như dị tộc từ lưỡng giới thông đạo đi ra, khẳng định phải một lần nữa mở ra cửa vào, ít nhất phải đại la kim tiên thực lực, tài năng phá lối vào này, một khi phá lối vào này, chắc chắn sẽ đụng vào ta cấm chế, ta liền có thể lập tức trở về đến, lại nói, lần này đồ sát qua đi, thời gian ngắn, hẳn không có dị tộc dám từ bên này xông. Hổ tổ tự tin nói, vậy là tốt rồi, một bên Vương Hùng gật gật đầu, oanh, nơi xa đột nhiên một tiếng ngập trời tiếng vang, a, Diệp Hách Liên Giang sầm mặt lại, quay đầu nhìn lại, đồng thời dò xét vung tay lên, hô, một cỗ đại phong đem trên mặt biển sương mù toàn bộ thổi tan, nhất thời nhìn thấy, nơi xa có đại lượng tiên nhân, ở trên biển chém giết. Nhưng, những tiên nhân này, cuối cùng bị một chi hỏa hồng sắc quân đội trùng kích một mảnh hỗn độn. Vạn tiến tề phát, vô số tiên người trúng tên. Đó là một chi uy thế thông thiên đội ngũ. Trong đội ngũ, lại có mấy chục cái phượng hoàng. Tại dương cánh bên trong, phượng hoàng phiến cánh, nhất thời mang ra một cỗ thao thiên hỏa diễm. Đem phía kia đại hải đều đốt cháy. Mà cái này to lớn quân đội, Phượng Hoàng vi thần đội ngũ, bao vây lấy trung tâm một cái liễn xa. Này liễn xa, vì cửu Phượng kéo xe, nổi giữa không trung, cao cao tại thượng, một cỗ hạo đại uy thế tản ra. Phượng Hoàng đội ngũ, Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Cái này thanh thế, là Phượng Hoàng Sơn, cửu Phượng liễn xa, cái này 9 cái tội Phượng. Lôi kéo chỉ sợ là chủ nhà họ cơ. Cơ Trúc Dung, Diệp Hách Liên Giang sầm mặt lại. Ô, Diệp Hách Phụng Thiên trầm giọng nói. Xa xa nhìn lại, quả nhiên, này liễn trên xe, đứng đấy một người mặc hồng bào nam tử khôi ngô. Nam tử quanh thân hỏa diễm trùng thiên, cùng cơ tàu có chút giống nhau, nhưng càng thêm ra hơn một cỗ đại uy nghiêm. Đại Chu Tiên Đế. Cơ Trúc Dung, Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Cơ Trúc Dung, Vương Hùng kiếp trước cũng đã gặp qua. Nhưng, cũng không có xâm nhập tiếp xúc thôi. Bởi vì, kiếp trước đế quân, cũng là xuất từ Phượng Hoàng Sơn. Cùng Cơ Trúc Dung không phải cùng mạch. Cơ Trúc Dung cao cao tại thượng. Kỳ thần uy ngập trời. Cũng không có xuất thủ. Một đám thủ hạ. Liền áp lấy một người nam tử xuất hiện tại Cơ Trúc Dung trước mặt. Tiên đế, một đám tướng sĩ cung kính nói. Này bị áp lấy nam tử. Vương Hùng cũng nhận ra. Bạch Cuồng Địa Châu một cái giáo chủ. Giáo chủ này, ngày xưa tại đại lễ tế trời. Từng chiếm được một cái mệnh luân. Quả nhiên, tại thị vệ xuất thủ dưới. Người giáo chủ kia tại trong thống khổ phun ra một cái mệnh luân. Mệnh luân rơi vào Cơ Trúc Dung trong tay. Mệnh luân, không tệ. Cơ Trúc Dung hài lòng nói. Cơ Trúc Dung đạt được mệnh luân trong nháy mắt, tựa như cảm nhận được nơi xa thăm dò, đột nhiên nghiêng đầu lại, lắc đầu một cái, nhất thời nhìn thấy Vương Hùng một hàng. Bất quá, Cơ Trúc Dung cũng không có chú ý Vương Hùng, mà chính là nhìn thấy Diệp Hách Phụng Thiên. Cơ Trúc Dung đột nhiên trừng mắt. Cơ Trúc Dung vừa trừng mắt. Một đám thuộc hạ nhất thời cũng đi theo nhìn tới. Người nào? Xưng tên ra. Một người thị vệ tiếng quát nói. Im miệng. Cơ Trúc Dung quát lạnh một tiếng. A, thị vệ kia một mặt mờ mịt. Cút sang một bên. Cơ Trúc Dung âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Bọn thị vệ lộ ra vẻ mờ mịt. Cơ Trúc Dung cách xa cự ly xa, nhìn về phía Diệp Hách Phụng Thiên, thần sắc hơi hơi phức tạp, nhưng vẫn là trịnh trọng nói. Phượng Hoàng Sơn, Cơ Trúc Dung, gặp qua Hổ Tổ. Hổ Tổ, vừa rồi quát tháo Hổ Tổ thị vệ nhất thời giật mình. Vừa rồi chính mình muốn chết tới. Nơi này tình huống như thế nào? Hổ Tổ nhàn nhạt hỏi một câu. Bạch Cuồng Địa Châu có chút tiểu gia hỏa, mang theo mệnh luân, muốn phải thoát đi Bạch Cuồng Địa Châu, bị ta bắt được một cái. Ha ha, Cơ Trúc Dung cười to nói. Cơ Trúc Dung tuy nhiên đối Diệp Hách Phụng Thiên ngữ khí khách khí, nhưng Cơ Trúc Dung cũng không sợ Diệp Hách Phụng Thiên, trong mắt có một cỗ ngông cuồng ngạo khí. Diệp Hách Phụng Thiên cùng Phượng Hoàng Lão Tổ có tư nhân ân oán, nhưng Diệp Hách Phụng Thiên tự nhiên cũng sẽ không khi dễ nhỏ yếu. Mệnh Luân, Diệp Hách Phụng Thiên khẽ nhíu mày, Vương Hùng cũng là sầm mặt lại. Bạch Cuồng Địa Châu, những đến đó đến Mệnh Luân cường giả, lần lượt thoát đi Bạch Cuồng Địa Châu. Hổ Tổ nếu là có hứng thú, có thể tại phụ cận trông coi. Có lẽ còn có cái nào không sợ chết đi ra. Bất quá đáng tiếc, ta đến chậm một bước. Ngay tại vừa mới, có một cái mệnh luân bị một cái dị tộc phải đi. Cơ Trúc Dung trầm giọng nói. Dị tộc, Diệp Hách Phụng Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Mặc kệ Hổ Tổ cùng Phượng Hoàng Lão Tổ có cái gì ân oán, nhưng cả hai địch nhân chung lại là dị giới trường sinh bất tử tộc. Vâng, này dị tộc kêu Ngưu Ma Vương, ta này khuyển tử, trước đây không lâu đưa tin cho ta, nói nó cũng là dị tộc. Cơ Trúc Dung trầm giọng nói, Ngưu Ma Vương, không có khả năng, hắn chỉ có địa tiên cảnh tu vi a. Một bên Cự Quang Chiến Xuất kinh ngạc nói, trước đây không lâu, Vương Hùng còn cần một cỗ hài cốt cùng Ngưu Ma Vương trao đổi xích xích đâu. Vẫn là một đám hổ tộc thông chi đây. Im miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Diệp Hách Liên Giang trầm giọng nói. Vâng, Cự Quang Chiến Xuất nhất thời biến sắc, không lên tiếng nữa. Ồ, Diệp Hách Liên Giang, xem ra ngươi là gặp qua Ngưu Ma Vương, thế mà chưa bắt lại. Ha ha ha ha ha, bất quá, ngươi cũng chưa chắc có thể cầm xuống. Ta có thể nghe nói này Ngưu Ma Vương thực lực cũng không phàm, ít nhất vượt qua lần thứ hai thiên kiếp thực lực. Cơ Trúc Dung lắc đầu, một bên Vương Hùng lại là biến sắc. Ngưu Ma Vương thực lực biến mạnh như vậy, hắn nuốt đời trước La Sát Vương hài cốt. Vương Hùng trong lòng căng thẳng. Hổ Tổ, ngươi có hứng thú cũng có thể ở đây thủ một đoạn thời gian, có lẽ có thu hoạch. Cơ Trúc Dung cười nói. Diệp Hách Phụng Thiên thần sắc bình tĩnh. Không cần, tôn đối mệnh luân không có hứng thú. Ồ, Cơ Trúc Dung có chút dừng lại, tới là muốn mượn cơ hội nhìn Hổ Tổ trò cười. Có thể Hổ Tổ lại căn không tiếp. Đi, Diệp Hách Phụng Thiên trầm giọng nói. Vâng, chúng hổ tộc áp giải một đám La Sát tộc mang theo Vương Hùng phi hành thuật trong La Sát tộc. Cơ Trúc Dung hai mắt nhắm lại, như có điều suy nghĩ. Cơ Trúc Dung tuy nhiên ngữ khí tùy ý, nhưng lại thời khắc đề phòng Hổ Tổ một hàng. Bất quá xem ra, Hổ Tổ tựa như không cùng chính mình tranh chấp suy nghĩ. Cơ Trúc Dung nhìn lấy Hổ Tổ một hàng, đem Vương Hùng đưa đến Long Trì kết giới bên ngoài. Đa tạ Hổ Tổ, Vương Hùng hơi hơi thi lễ. Hổ Tổ nhìn xem Vương Hùng, cuối cùng cũng hơi hơi đáp lễ, tính toán là thật tâm cảm kích Vương Hùng đối Xích Xích mấy lần cứu trợ. Xích Xích, lần sau gặp lại, Vương Hùng cười nói, Vương Hùng vừa bước một bước vào Long Trì kết giới, tiến vào Bạch Cuồng Địa Châu, mà nơi xa, một mực chú ý Diệp Hách Phụng Thiên Cơ Trúc Dung lại là đột nhiên mí mắt vẩy một cái. Người kia là ai? Vừa rồi vẫn cho là dâu riêng người. Tu vi cũng không có gì đặc biệt. Làm sao Diệp Hách Phụng Thiên thế mà đối với hắn thi lễ? T. Cơ Trúc Dung hít vào miệng hàn khí. Biết mình nhìn nhầm. Phải biết, mặc dù mình vừa rồi ngữ khí ngạo khí tùy ý. Nhưng, tránh thức tính toán ra. Hổ tổ có thể so với chính mình lợi hại. Tại ngày này xuống đất vị cũng cao hơn chính mình. Hung danh hiển hách, không mấy địa phương đều có thể dừng anh khóc nỉ non tồn tại a. Thiên hạ này tối đỉnh cấp đám người kia, hắn thế mà đối nam tử kia hành lễ. Chủ quan, không có chú ý nam tử kia. Bỗng nhiên, Cơ Trúc Dung nghĩ đến, Vương Hùng thế mà tiến vào Bạch Cuồng Địa Châu, nói rõ là Bạch Cuồng Địa Châu người. Nói, người biết vừa rồi tiến vào Long Chỉ kết giới người sao? Cơ Trúc Dung lạnh lùng nhìn lên trước mặt chộp tới người giáo chủ kia. Người giáo chủ kia giờ phút này, tốt không thê thảm, máu me khắp người, cháy thương tổn nửa này nửa kia. Nhìn lấy Cơ Trúc Dung, mặc dù có cừu hận, cũng không dám phát, bởi vì Cơ Trúc Dung đều không có động thủ, kỳ thủ hạ. Liền để cho mình cực kỳ thảm thiết. Đây là đâu đến yêu nghiệt a? Nguyên lai tưởng rằng Bạch Cuồng Địa Châu nguy hiểm, trốn tới tìm bí ẩn địa phương chậm rãi luyện hóa mệnh luân. Có thể, người nào nghĩ đến vừa ra tới, hắn là Đông Hoàng, Vương Hùng, người giáo chủ kia không dám giấu giếm. Vương Hùng, Cơ Trúc Dung đột nhiên sầm mặt lại. Tiên đế, là thái tử gửi thư bên trong nói người kia. Một cái thần tử cung kính nói. Vương Hùng, một cái nhượng chấm nhi đau đầu nhân tài mới nổi. Hừ, làm sao lại cùng Diệp Hách Phụng Thiên lăn lộn cùng một chỗ? Không đúng, không đúng. Chấm nhi gửi thư trong đề cập tới. Cơ Trúc Dung híp mắt nhớ lại nói. Thái tử điện hạ gửi thư. Vương Hùng cũng nhận được một cái mệnh luân. Một bên thần tử cung kính nói, vậy liền không sai, Vương Hùng cái viên kia mệnh luân, hẳn là hối lộ Diệp Hách Phụng Thiên đi, khó trách. Hừ, Cơ Trúc Dung hừ lạnh một tiếng, nơi xa, Diệp Hách Phụng Thiên đem Vương Hùng đưa vào Long Chỉ kết giới, cũng không đang cùng nơi xa Cơ Trúc Dung giao lưu, mang theo một đám hổ tộc, nhanh chóng bay xa. Vừa mới bắt một đám la sát tộc, cần phải mang về xử lý. Ra ra, những này la sát tộc còn có cái gì dùng a? Không phải là bị phế sao? Người lúc trước ném vào lưỡng giới thông đạo không là được. Xích Xích hiếu kỳ nói, ra ra lúc trước tại dị giới giết hại vô số, nhưng cuối cùng không có mang bất luận cái gì dị tộc trở về. Dị giới lão yêu nghiệt nhóm có lẽ núp trong bóng tối nhìn chằm chằm. Ta nếu là mang dị tộc tới, bọn họ tất nhiên sẽ lập tức mãnh liệt trả thù ta giới sinh linh. Bất quá, tại ta giới bắt được dị tộc, bọn họ liền không có lấy cớ xuất thủ. Những này dị tộc, hữu dụng. Diệp Hách Phụng Thiên xoa Xích Xích đầu cười nói, có làm được cái gì a? Xích Xích hiếu kỳ nói, làm nghiên cứu a. Diệp Hách Phụng Thiên cười nói, nghiên cứu, bọn họ nghiên cứu cái gì? Xích Xích hiếu kỳ nói, bọn họ bị nghiên cứu. Diệp Hách Phụng Thiên cười nói, a, chúng ta một mực đang nghiên cứu dị tộc vì cái gì có thể trường sinh bất tử. Bí mật này nếu là bị nghiên cứu ra được, chúng ta liền không lại sợ dị tộc. Diệp Hách Phụng Thiên sờ lấy Xích Xích cái đầu nhỏ giải thích nói. A, Xích Xích gật gật đầu. Vương Hùng Kim Ô phân thân bây giờ đã thiên tiên tu vi, tốc độ mau lẹ vô cùng, hơn một ngày liền trở lại Lăng Tiêu Thành. Lăng Tiêu Thành trong, Vương Hùng chính thức tuyên bố bế quan, đem trong triều sự vụ an bài một lần, lại cùng Lam Ly Diễm vuốt ve an ủi một số thời gian. Bắt đầu bế quan, một gian đại điện bên trong, Vương Hùng Thể, Kim Ô Vân Thân, cùng một chỗ nhìn lên trước mặt Mệnh Luân. Mệnh Luân trong khoảng thời gian này luyện hóa, đã kích hoạt, như lần trước một dạng, nhìn thấy một cái như lửa hình ảnh, thâm thở sâu, Kim Ô Vân Thân thân hình vọt tới, oanh, Kim Ô Vân Thân xông vào Mệnh Luân nội bộ. Đáng tiếc, bất kỳ pháp bảo nào đều không thể đưa vào, chỉ có thể linh hồn phân thân tiến vào. Kim phân thân vừa vào trong đó, trong tấm hình vẫn như cũ là cuồn cuộn hạo đại hỏa diễm. Thật là nồng nặc thái dương chân hỏa. Cái này so ta lúc trước tại cổ chiến trường hấp thu tiểu thái dương bên trong thái dương chân hỏa còn nhiều hơn, hơn rất nhiều. A, thật nóng. Đây là cổ thay mặt trời bên trong. Nguy hiểm thật là ta Kim Ô phân thân quá khứ. Nếu là đổi một cái, dù là kim tiên linh hồn, cũng phải bị cái này lượng lớn thái dương chân hỏa trong nháy mắt đốt cháy a. Vương Hùng Thể sợ hãi than nói. Vương Hùng thu hồi hình ảnh, chậm rãi ngồi xếp bằng, nhắm mắt cảm ứng phân thân bên kia tình huống. Hai phe thời gian. Là 1:10, thể tại Lăng Tiêu Thành, nhất định phải bảo trì đầy đủ thanh tỉnh độ, tài năng đuổi theo bên kia gấp 10 lần tư duy, ngồi xếp bằng, tay nâng Mệnh Luân, thể nhắm mắt cảm ứng, Kim Mục phân thân tại cổ đời Thái Dương chân hỏa, đoán thể sinh sôi bên trong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.